Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, ngôi sao nhỏ, https://www.youtube.com/watch. V bằng C9 im 1 PJZ 4 V kép caster phim tại cái thế giới này xinh đẹp như vậy. Bộ phim này bên trên trước sau đầu nhập vượt qua 40 triệu tiền tài, chiếm được phim nhựa chế tác tổng dự toán 80%. Là một nhà cỡ trung truyền hình điện ảnh công ty, caster phim có thể nói là nện xuống huyết bản, kết quả kém chút không có gặp phải trọng yếu nhất Hạ Tuế Đương. Công ty cao quản bọn họ trong khoảng thời gian này bên trong chân chính là ăn ngủ không yên. Hiện tại bổ sung đập thuận lợi hoàn thành, tránh cho kết quả xấu nhất xuất hiện, cho nên công ty thêm vào 10 triệu tuyên truyền chi phí. Tại Võng Lạc Truyền thông thượng tiến hành tiếp thị thế công, ý đồ vãn hồi tiền kỳ tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Lạc Khải bởi vậy trở thành phim nhựa tuyên truyền điểm sáng một trong. Ngày 10 tháng 1 ban đêm 7 điểm, caster phim Quan Bác, cái thế giới này xinh đẹp như vậy. Quan Bác, Khải Hoàn phòng làm việc Quan Bác cùng cá nhân hắn blog, đồng thời thả ra đi qua tỉ mỉ cắt nối biên tập điện ảnh tuyên truyền MV Mỹ Lệ Tân Thế Giới. Tại chi này MV bên trong, Lạc Khải làm tác phẩm chủ sướng, ra sân màn ảnh gần với nam nữ chủ giác. Hắn ngồi dưới đất trong thông đạo tự đàn tự hát hình ảnh. Cũng làm cho ngày càng lớn mạnh, nước sôi, bọn họ hưng phấn kích động. Tuy nhiên đám fan hâm mộ đã sớm biết Lạc Khải tham gia diễn bộ phim này tin tức. Dễ thân mắt thấy đến hắn diễn xuất phim nhựa đoạn ngắn. Nghe được hắn diễn sướng ca khúc mới, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Khải ca rất đẹp trai a, cũng là màn ảnh hình ảnh quá ít. Ca khúc mới rất êm tai, đến lúc đó nhất định đến rạp chiếu phim hỗ trợ 2 tấm vé xem phim. Bài hát này ra đơn khúc sao? Nhớ download tới điện thoại di động bên trong chậm rãi nghe. Hỗ trợ cộng 1, chấm ngoặc kép, đối với Lạc Khải lần đầu, điện giật. Đám fan hâm mộ thảo luận phi thường nhiệt liệt. Tất cả mọi người cấp thiết muốn nhìn thấy Lạc Khải tại trong phim biểu hiện. Muốn biết hắn diễn kỹ sẽ hay không mang cho mọi người một kinh hỉ. Cùng lúc đó, Mỹ Lệ Tân Thế Giới MV cùng đơn khúc lên bờ phi tấn. Tinh Không cùng Tổ Ong Âm Nhạc cung cấp miễn phí chìa hạt cùng download. Vì là sắp lên chiếu điện ảnh tạo thế, đương nhiên caster phim vì thế ngoài định mức thanh toán Lạc Khải nhất bút bản quyền bán đứt phí dùng, còn mua tam đại âm nhạc Võng trọng yếu đề cử vị trí. Tuy nhiên caster phim nện tiền căn bản con mắt là vì tuyên truyền chính mình phim nhựa. Nhưng những này cường độ không thấp động tác, cũng cho Lạc Khải mang đến đại lượng nhân khí. Hắn blog fan số lượng không chút huyền niệm đột phá 100 vạn. Bây giờ làng giải trí, giống như Internet thế giới có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Internet thế giới cũng trở thành ngu nhạc hành nghiệp trọng yếu nhất tuyên truyền topic. Nhưng phàm là có chút nhân khí minh tinh nghệ nhân, trên cơ bản đều có chính mình blog, cho nên blog fan nhiều ít, tại rất lớn trình độ thượng cũng phản ứng ra minh tinh nghệ nhân già vị trí. Tối đỉnh cấp đại gia, động một tí cũng là mấy ngàn vạn fan số lượng. 2-3 tuyến ngôi sao nếu là không có mấy trăm vạn phấn đều không có ý tứ giống như người khác chào. Hỏi, Lạc Khải blog fan phá trăm vạn, với lại không phải dựa vào soát cương thi quét vôi đi lên. Mang ý nghĩa hắn thành công đưa thân làng giải trí chủ yếu hàng ngũ. Nhưng mà đối với Lạc Khải tới nói, căn bản không đáng kích động, hoặc là cảm giác có cái gì đặc biệt ý nghĩa. Hắn tại trọng sinh thế giới bên trong microblog fan phá ức. Trăm vạn fan bất quá là số lẻ, so ra còn không bằng nữ nữ tham gia ca hát trận đấu thu hoạch đoạt giải phẩm đưa đến trong nhà. Càng làm cho hắn vui vẻ, nữ nữ đoạt được PayPal tập đoàn chủ sự hát tiếng nổ 2016 diễn sướng quán quân. Phần thưởng là một khung giá trị cao 28.888 đàn dương cầm. Nhưng lúc đó không có lập tức nắm bắt tới tay. Phần này phần thưởng cần phải đi chỉ định cầm hành nhận lấy. Bởi vì thủ tục tăng thêm hàng vấn đề, cho nên thẳng đến ngày 11 tháng 1 mới đưa đến Tây Ngoại Ô Thôn trong nhà. Bộ này tiểu hình đàn dương cầm bị La Khải để đặt trong thư phòng. Làm La Khải đưa tiễn cầm hành phái tới lắp đặt nhân viên. Trở lại trong thư phòng thời điểm, chỉ gặp nữ nữ ôm tiểu hoa, đang dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá mới tinh đàn dương cầm. Bảo bối, chấm ngoặc kép, hắn cười hỏi, ngươi có muốn hay không học đàn piano? Ba ba có thể dạy ngươi. La Khải am hiểu nhất nhạc khí trừ đàn guitar bên ngoài cũng là đàn dương cầm. Hắn đàn dương cầm kỹ nghệ đạt tới chuyên nghiệp thủy chuẩn. Tuy nhiên khoảng cách chân chính dương cầm ra The Pianist còn kém rất nhiều. Nhưng dạy nữ nữ thật dư xài. Nói, La Khải tại trước dương cầm mặt ngồi xuống. Cầm băng ghế là cầm hành xứng tiễn đưa. La Khải dắt qua nữ nữ, để cho nàng cũng tại bên cạnh mình ngồi xuống. Nữ nữ buông xuống tiểu hoa để nó chính mình chơi. Sau đó vươn tay cẩn thận từng ly từng tí đè xuống một ô phím đàn. Cầm thanh bỗng nhiên vang lên. Đang tương đương, nữ nữ giật mình. Nhanh chóng rút tay về. La Khải cười nói, không sao, tùy tiện đánh. Ngươi xem ba ba, chấm ngoặc kép. Hắn đưa tay tại trên phím đàn đen trắng cực nhanh lướt qua. Thành thạo bắn ra liên tiếp dày đặc thanh âm. Nữ nữ cảm giác rất thú vị. Tăng thêm có La Khải làm mẫu, nàng gan lớn đứng lên, cũng học ba ba bộ dáng, để cho mình đầu ngón tay từ trên phím đàn xẹt qua. Đánh ra vụn vặt thanh âm, đinh đinh đang đang thùng thùng, chấm ngoặc kép, nàng, cách cách, cười rộ lên. La Khải hỏi lần nữa, muốn học không? Nữ nữ gật gật đầu, này tốt, chấm ngoặc kép, La Khải nói ra. Ta trước tiên dạy ngươi cơ bản nhất. Bộ này đàn dương cầm đâu? Nó tổng cộng có 88 cái phím đàn, 5 cái hắc kiện, 7 cái bạch kiện vi một tổ, cùng sở hữu 7 tổ hoàn chỉnh khóa. Chấm ngoặc kép, đơn giản giới thiệu một chút đàn dương cầm kết cấu về sau. La Khải để cho nữ nữ học tập đánh đàn tư thế ngồi và tay hình. Đây là phi thường trọng yếu. Tiểu hài tử học tập năng lực rất mạnh, nếu như không tại ngay từ đầu nắm giữ chính xác phương pháp học tập. Như vậy đằng sau uốn nắn đứng lên thường thường là làm nhiều công ít. Đàn piano càng như thế, một khi tạo thành không tốt thói quen, nói không chừng cả một đời đều đổi không. Tại đối với nữ nữ tiến hành cơ sở chỉ đạo đồng thời, La Khải cũng đang quan sát nàng thần thái. Nếu như nàng biểu hiện ra phiền chán, phản cảm hoặc là khuyết thiếu kiên nhẫn tâm tình, như vậy sẽ tiếp tục dạy xuống dưới liền không có tất yếu. Đầu tiên cho nàng ưa thích là thủ vị, về phần sau cùng có thể học được cái dạng gì trình độ, hoàn toàn không trọng yếu, mà nữ nữ hiển nhiên là thích cái này, đại đồ chơi. Nàng rất ngoan ngoãn dựa theo La Khải chỉ điểm bày ngay ngắn tư thế ngồi. Học vận dụng chính xác đàn tấu tay hình. Còn có tiếp xúc khóa phương pháp. Nói đến tựa hồ vô cùng đơn giản. Trên thực tế là một vị người mới học. Cho dù là người trưởng thành đều chưa hẳn năng lượng trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ đến nhập môn quyết khiếu. Nhưng nữ nữ học được rất nhanh. La Khải dạy qua một lần về sau, nàng trên cơ bản có thể dựa theo phương pháp chính xác đi làm. Không cần La Khải phản phục uốn nắn. Đây chính là thiên phú. Sau đó tại La Khải trợ giúp dưới, nàng bắn ra một bài rất đơn giản tiểu khúc. Run nhiều, toa hoa, lôi kéo toa, tóc tóc, mễ mễ, chấm ngoặc kép, đánh lần thứ nhất thời điểm. Nữ nữ đánh đến đứt quãng cũng không trôi chảy. Nhưng khi nàng quen thuộc làn điệu, cỡ nào đánh mấy lần về sau, liền có thể bắn ra một điểm vị đạo đi ra. Bảo bối, lại đến một lần, tốt, ba ba cho ngươi hát đệm. Tốt, a, bắt đầu, lóe lên, sáng lóng lánh, đầy trời, cũng là ngôi sao nhỏ, làm nữu nữu dựa vào chính mình lực lượng, thành công bắn ra cái này đầu ngôi sao nhỏ một cái hoàn chỉnh đoạn. La Khải nhịn không được vì nàng vỗ tay, nữu nữu thật giỏi, nữu nữu vui vẻ vô cùng. Nàng cảm giác mình hoàn thành một kiện phi thường không khởi sự tình. Bởi vậy đạt được ba ba khích lệ. Trong nội tâm hoàn toàn tất cả đều là kiêu ngạo. Loại kia vui sướng. Tại trong mắt phảng phất năng lượng tràn ra tới. Ba ba, ta còn muốn tiếp tục bắn ra một lần. Tốt, sao còn muốn không cần ba ba cho ngươi hát đệm a? Đương nhiên quan trọng a. Vậy được, chúng ta bắt đầu đi. Được, tiểu hoa, nghịch ngợm tiểu hoa bất thình lình nhảy lên đến đàn dương cầm bên trên. Nó móng vuốt nhỏ dẫm qua đen trắng phím đàn, dẫm ra lộn xộn thanh âm, phảng phất là đang phát tiết bị tiểu chủ nhân coi nhẹ bất mãn. Meo, không cho ngươi nghịch ngợm, ba ba đang dạy ta đàn piano đây. Meo tương đương, ngươi không gây sự lời nói. Vậy bọn ta một hồi chơi với ngươi, nếu không ta liền giống như A Hoàng chơi. Miêu miêu, nhìn xem nữu nữu đang cùng quấy rối tiểu hoa bày sự thật giảng đạo lý. La Khải không khỏi cười, thực học tập cũng có thể là một kiện rất vui vẻ sự tình. Quan trọng ở chỗ phương pháp học tập, hoặc là thuyết học tập con mắt là cái quái gì. Nữu nữu ưa thích học cái quái gì liền để nàng học cái quái gì. Trọng yếu nhất là để cho nàng vui vẻ. Điểm này đồng dạng thích hợp với việc khác tình. Tỉ như đi đài phát thanh thượng tiết mục, La Khải đã nghĩ đến phi thường rõ ràng, tương lai sẽ không đi vì thế xoắn suýt. Được, chấm ngoặc kép, nữu nữu thành công trấn áp tiểu hoa kháng nghị. Nàng nói ra, ba ba, chúng ta tiếp tục đánh đi. Tốt. Thế là trong thư phòng vang lên lần nữa cầm thanh, còn có La Khải nhẹ nhàng, ôn nhu hát đệm tiếng ca, ngoặc kép, treo ở trên trời tỏa ra ánh sáng, giống như rất nhiều mắt nhỏ. Thời gian trôi qua, cải biến là tuế nguyệt, bất biến là phần này tựa nhau gắn bó, làm bạn cùng nhau hát ấm áp ngọt ngào, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.